Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 744, chương 744, phe địch viện quân. Nhìn đầu đầu tầm tầm, giống như Am Thuần giống nhau nhìn chung quanh đầu chọc ca. Daisy suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Captain America còn chưa tính, nói là bằng hữu quá miễn cưỡng. Xí tuèo hàng này lẽ nào cũng là bằng hữu của mình. Nàng rất muốn cầm lấy Living Tribunal vải rách áo choàng hỏi một câu. Ngài mù mát, người đem hắn gọi tới có một đàn dùng a. Không cầu ngài đem Wanda, Jin gì gì đó triệu hoán tiến đến. Người đem Winter Soldier gọi tới cũng có thể băng điểm mau lên. Lại rơi nữa thấp điểm yêu cầu. Chứng mạn có phải hay không cũng có thể. Như thế không có nhãn lực, đáng đời ngươi bị siêu việt thần tộc giết chết a. Ân, đang ở nàng ảo não phải nghĩ gặp trở ngại thời điểm. Chỉ thấy một đạo kim mang hiện lên, găng nia cắt thời gian và không gian khoảng cách, đi tới đầu chọc ca thủ chung. Trong lòng nàng ý niệm trong đầu rất nhanh hiện lên, Living Tribunal vẫn là rất đáng tin nha. Tựa hồ sự tình còn có thể cứu vãn được a. Adam lúc này nhìn về phía nàng. Nàng trước na vẻ mặt biểu tình áo não. Là một người là có thể nhìn ra. Daisy liền vội vàng gật đầu. Đầu chọc ca cái này cầm 1000 cấp vũ khí 10 cấp biệt hiệu vẫn có trợ giúp. Phải tiến hành xác nhận mới tính chính thức tham chiến. Nàng vẻ mặt thong dong. Jasper Xí Tuèo đúng là bằng hữu của ta. Nói xong, nàng liền ngậm miệng không nói. Ở nơi này trong bộ phim, Living Tribunal quyền lên tiếng cũng không cao. Có thể cung cấp 2 lần trợ giúp. Đã đến cực hạn, còn thừa lại sự tình thì nhìn Captain America cùng đầu chọc ca. Nàng hành quân lặng lẽ, người khác thì có bất đồng ý kiến rồi. Thần sấm chi trùy đối với cuộc diện chiến đấu hầu như không ảnh hưởng nhiều lắm. Trợ giúp Captain America ở lục thần giả bộ Ancient One thủ hạ chống đỡ 3 phút. Đây chính là thần sấm chi trùy cực hạn. Thế nhưng đầu chọc ca này cám mạn bất đồng. Hắn tự thân ý thức, kỹ năng chiến đấu, tín niệm đều có thể không đáng kể. Thuộc về đến gần vô hạn bằng không trình độ. Nhân vật như vậy tăng thêm vào trên chiến trường, tồn tại trí cao mở một con mắt nhắm một con nhãn cũng liền thầm chấp nhận. Bây giờ này cám mặn mang theo găng nia cũng không giống nhau. Tuy là Odin ở đại lão trong mắt cũng là đơn tế bào một dạng sinh vật. Nhưng cái này đơn tế bào vũ khí lại đối với hiện hữu cục diện sinh ra nhất định ảnh hưởng. Phản kích tùy theo đến, Adam trầm ngâm 2 giây. Chậm rãi mở miệng, ở thời gian ở ngoài, trong linh hồn, có một hồi vốn nên phát sinh, kết quả không có phát sinh số mệnh quyết đấu. Người hai cái bằng hữu có một vị trung tử địch, hắn biết hưởng ứng triệu hoán. Đến đây tham chiến, một giây kế tiếp chỉ thấy ăn mặc đức quân trang, khuôn mặt tất cả đều là đỏ như máu bắp thịt Red Skull đi ra trên không. Tay phải hắn cầm thanh kia ở bên thời gian tuyến đã vỡ vụn thành mảnh vụn ma đao. Tay trái đang cầm lấy Tesseract. Daisy vẫn như cũ trầm mặc. Bọn họ bên này bài đều đem ra ngoài rồi. Kết quả như thế nào? Thì nhìn bên trong sân chiến đấu a. Red Skull cùng đầu chọc ca mỗi người thu được 2 giây tu chỉnh thời gian. Các loại đầu chọc ca tỉnh hồn lại thời điểm. Phát hiện Red Skull đang đứng cách hắn xa 3 mét địa phương đờ ra đâu. Odin ý chứa ông ở. Gangnir không có ngoại lực thao túng. Lần trước huyết chiến bát phương là phục chế không ra được. Thần thương bây giờ đang lặng yên bị đầu chọc ca siết trong tay. Hắn chứng kiến Red Skull thân ảnh không chút nghĩ ngợi. Nhanh chân chạy. Bên kia, Red Skull tiêu hóa tin tức thời gian nếu so với hắn lâu hơn một chút. Dù sao người đã trải qua chết, linh hồn bị bảo tồn ở Soulstone trong. Bây giờ chỗ này thân thể là tạm thời, ký ức một lần nữa dưới vào thân thể. Hai người kết hợp cần một chút thời gian, mà hắn trước khi chết sau cùng ký ức chính là bị một người đầu chọc một thương xuyên tim. Bây giờ đột nhiên lại thấy được tên đầu chọc này, trước tiên lại càng hoảng sợ. Có thể đầu chọc ca khiếp đảm bại lộ hắn chột dạ vô cùng hiện trạng. Vậy thì thật là cừu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt. Red Skull ra là màu đỏ, hiện tại con mắt cũng là đỏ. Hắn chết tử địa nhìn chằm chằm đầu chọc ca, hàm răng vang lên kèn kẹt, tựa hồ chuẩn bị từ trên người hắn xé xác một miếng thịt xuống tới. Tựa như Captain America trong nháy mắt liền rõ hiểu thần sấm chi chùy hết thảy phương pháp sử dụng. Giống nhau, quy tắc của nơi này cũng để cho Red Skull có thể hoàn toàn phát huy Tesseract sức mạnh to lớn. Hắn có chút giữ tợn cười, trong nháy mắt kế tiếp đã xuất hiện ở đầu chọc ca mặt bên. Ma đao mang theo một cỗ tà khí, ngang bổ về phía cổ. Đầu chọc ca sợ đến hồn phi phách tán. Rõ ràng đầu óc của hắn đã tiếp thu hết nơi này tin tức, cũng minh bạch hiện trạng, nhưng chính là không khống chế được thân thể. Đã nghĩ rời Red Skull càng xa càng tốt. Đáng tiếc không như mong muốn. Đối phương vừa liếc mắt liền thấy hắn. Người địch thủ cũ không phải Captain America sao? Người tìm ta làm cái gì a? Đầu chọc ca ở trong lòng mắng to. Kỳ thực Red Skull cũng chứng kiến Captain America rồi, nhưng hắn cái nhìn đại cục rất mạnh, trước giết chết trước mắt tên đầu chọc này, sau đó mới đi hội hợp bên kia cái kia nữ đầu chọc cùng nhau đánh Captain America. Tuy là tin tức không đủ, nhưng hắn trực giác kinh người, cũng phải ra một cái cùng Daisy không sai biệt lắm kết luận. Thắng khẳng định có chỗ tốt, nói không chừng hắn còn có thể sống lại đâu. Nếu bị thua, hơn phần nửa cũng muốn trả giá thật lớn. Bất kể nói thế nào, nhất định phải thắng, thù mới hận cũ, đánh cái này trốn chạy đầu chọc khẳng định không sai. Tesseract phú dư Red Skull quỷ thần khó dò lực cơ động. Tesseract càng làm cho hắn ma đao có ngắn ngủi đối kháng găng nia bền độ cùng sắc bén. Trên lưỡi đao hiện lên u quang, đầu chọc ca mắt thấy tránh cũng không thể tránh, kiên trì giơ lên thân ra ra vũ khí hướng mặt bên chống đỡ. Trường thương đỡ ma đao, bị Tesseract cường hóa ma đao ở trên bản chất chung quy không bằng găng nia. Red Skull bị đánh lùi lại một bước, Red Skull kiên nhẫn, lần thứ hai thuấn di đến đầu chọc ca phía sau, sáng loáng lưỡi dao cắm thẳng vào gáy. Sắc bén đến mức tận cùng sát khí làm cho đầu chọc ca triệt để mất đi năng lực suy tính. Hết lần này tới lần khác găng nia phụ đái thân thể tố chất đề thăng còn phóng đại hắn khắp mọi mặt. Cảm quan, Daisy trong mắt đầu chọc ca tựa như một con bị hoảng sợ gà mẹ giống nhau. Giật mình cao 8 mét, chuyển đường parabol hình dạng hướng mặt bên bay đi. Hắn bay. Găng nia là có năng lực phi hành, chỉ là Odin chính mình là có thể phi, bình thường không cần chức năng này mà thôi. Chấn kinh quá độ đầu chọc ca cũng không còn chú ý phương hướng. Cũng không biết hắn là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Nguyên bản không có một bóng người địa phương ở dây tiếp theo đúng lúc là Ancient One điểm truyền. Tống. Ancient One cũng không giống như ban đầu Red Skull như vậy không kiến thức. Nàng khẽ nhíu mày, cái này điểm truyền tống là trải qua tinh vi tính toán sau một cái trọng yếu chỗ rơi. Không nghĩ tới vừa mới kết thúc truyền tống liền bị găng nia mãnh kích. Lẽ nào súng này còn có biết trước loại năng lực? Đầu chọc ta ở Hydra cùng siêu anh hùng trung đại danh đỉnh đỉnh. Có thể Ancient One không biết hắn. Thời gian tuyến thấy nhiều lắm, ký ức có chút hỗn loạn, nổi danh có thể nhớ kỹ, giống như đầu chọc ca loại này hạng người vô danh, ở chí tôn pháp sư trong mắt cùng xa lịch không sai biệt lắm. Hoàn toàn không có trí nhớ giá trị, đối với cái này nhân loại khinh thị, nhưng găng nia không phải già, nàng không kịp nghĩ nhiều, đối mặt găng nia có thể sánh bằng đối mặt thần sấm chi chùy phải thận trọng nhiều lắm. Lần này Ancient One sử dụng hai tay thi pháp, vài cái pháp quyết hiện lên, một mặt càng thêm rộng càng thêm hoa lệ kim sắc hộ thuẫn, ầm ầm, một tiếng chặn găng nia. Thật là găng nia, cây thương này tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Ngươi là người nào? Ancient One thần sắc khẽ biến, nàng nhịn không được hỏi đầu chọc ca. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.